Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 376, Hóa Long. Hóa Long, tiên thiên âm dương song ngư thái cực bát quái đại đạo đồ. Nói tiếng người, thái cực đồ, Diệp Phàm đem chương này xuyên qua đạo giáo cổ sử vô thượng đạo đồ chân ý. Từng cái nói đi. Nghe được lão thánh nhân hai mắt tỏa ánh sáng, chính muốn tìm một chỗ bế quan, không biết lão tiền bối có tính toán gì. Nếu là tạm thời cũng không chỗ, không ngại trước lưu tại ta Thiên Tuyền thánh địa như thế nào? Ta Thiên Tuyền bế quan tuyệt đối không người quấy rầy. Vệ Dịch hợp thời đứng ra, Chi Kỷ đưa ra mời, lời vừa nói ra, lão phong tử cùng Dược bà đều là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, thái cổ nhân ma lần bế quan này phá đạo, cơ hồ là chắc chắn sự tình. Âm dương trung tế, liền có thể phá thánh thành đế. Thần chí vấn đề cũng có thể giải quyết. Nếu có thể đem tôn này lão tiền bối lưu lại, cái kia Thiên Tuyền thánh địa chính là sắp có chuẩn đế cự phách tọa chấn thần thổ. Khinh thường đông hoang, bế nghế thiên hạ, có thể, đi đâu đều được, cho ta một chỗ an tĩnh bế quan nơi là đủ. Lão thánh nhân gấp đến độ vò đầu bứt tai, hắn nhanh không nín được đều. Đông phương tiền bối, bế quan sự tình trước không vội, không bằng chúng ta ngồi trước mà luận đạo như thế nào. Dù sao thời đại thái cổ đạo cùng lập tức đạo có quá nhiều khác biệt. Lại trải qua chúng ta tộc nhiều vị đại đế bổ khuyết, ấn chứng với nhau chẳng phải là tốt hơn? Áo xanh bồng bềnh lão phong tử nhẹ nhàng hiếu lễ mở miệng. Lão thánh nhân đột nhiên trì trệ, dường như nhớ ra cái gì đó, mừng lớn nói: Thiện, thời đại thái cổ nhân tộc hai đại mẫu kinh, chỉ có hai đại nhân hoàng làm chú. Mấy triệu năm đi qua, nhân tộc hoành không xuất thế đại đế sao mà nhiều vậy? Những thứ này hoàng đạo cự đầu sáng tạo pháp trước đều chọn trước xem hai đại mẫu kinh. Đi qua mấy triệu năm tu bổ, hậu thế đối nhân tộc mẫu kinh lý giải tuyệt đối viễn siêu thái cổ. Có từng tôn tài tình tuyệt thế nhân tộc đại đế để chống đỡ. Hắn nếu có thể thu nạp những thứ này hoàng đạo trí tuệ, phá đạo chắc chắn sẽ càng thêm dễ dàng. Mời, thấy thái cổ nhân ma minh ngộ mình ngụ ý, lão phong tử cùng hai thánh liếc nhau, cùng nhau cười to, trực tiếp cùng người phía trước cùng ngồi đàm đạo. Chỉ một thoáng, toàn bộ thần thổ dị tượng đầy trời, mịt mờ thanh huy kéo dài 3000 dặm, mặt đất nở sen vàng, thiên nhân hiển hóa, hư không tiên nhạc từng trận, tụng kinh thanh âm to lớn, lại có chân long chân hoàng nhiều loại thụy thú nhảy múa. Tại Thiên Tuyền tam thánh ra hiệu phía dưới, Thiên Tuyền các trưởng lão trực tiếp lễ tuyệt tân khách, tuyên bố phong sơn, mở ra đại trận hộ sơn, bao phủ mảnh này thượng cổ tịnh thổ. Bộ phận trong lòng có quỷ đông hoang đại giáo, còn chưa chạy đến đưa về ngày xưa cướp đoạt Thiên Tuyền thần tàng, chịu nhận lỗi, liền bị trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghĩ lầm Thiên Tuyền thánh địa chuẩn bị triển khai huyết tinh thanh toán, dọa đến hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cao tầng tu sĩ dẫn đầu 3000 đệ tử đuổi đến trung ương thần thổ bên ngoài, ngã già mà ngồi, gần như triều thánh chân thành lắng nghe thánh nhân giảng đạo. Như si như say, Thiên Tuyền phá diệt 6.0005. Căn cơ đi hơn phân nửa, nội tình gần không, được lịch đại tổ sư phù hộ, Thiên Tuyền dục hỏa mà sinh. Bọn họ những thứ này Thiên Tuyền hậu nhân nhưng còn xa không như trước mặt trời tiên tổ. Thậm chí có một phần nhân viên bị tam thánh tìm về phía trước, liền nửa điểm tu hành cũng không biết, hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu. Liền một tôn mở nhân thể thứ 5 bí cảnh tiên đài cảnh tu sĩ cũng chưa từng sinh ra. Nói cho cùng, hay là nội tình quá mỏng, hữu danh vô thực, cho nên Thiên Tuyền trên dưới không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào lớn mạnh tự thân cơ hội. Đương nhiên, luận cơ duyên cùng khí vận, ai có thể so ra mà vượt theo hầu tại bốn tôn đại thánh bên cạnh thân nhân tộc thánh thể. Trực tiếp thân ở thánh tích trung tâm, tắm rửa đại đạo thần tác, đã sớm đem bí cảnh thứ ba tu thành viên mãn Diệp Phàm. Thuận thế mở hóa long bí cảnh, hóa long, vốn là xương sống hóa long, mà có chân long bất tử dược gia trì hắn, ngày đêm không ngừng hấp thu vạn long khí. Tại hóa long bí cảnh ưu thế chính là vô địch, nghiền ép bất luận cái gì một tôn đương thời thiên kiêu. Hóa long đệ nhất biến, sau 3 tháng, ha ha ha, chư vị, ta sắp thành đạo vậy. Thu hoạch tràn đầy, lão thánh nhân sắc mặt ửng hồng, giống như điên dại cười to không ngừng. Lúc này vươn người đứng dậy, mặt đất vỡ ra một đường vết rách, trực tiếp lách mình đi vào. Hắn mang theo đương thời đối nhân tộc mẫu kinh lý giải. Bế quan đi, lại xuất hiện lúc, chắc chắn thành tựu chuẩn đế. Cung tiễn Đông Phương lão tiền bối, Thiên Tuyền Tam Thánh vẫn chưa thỏa mãn bỏ dở luận đạo. Đứng dậy đưa tiễn, cung tiễn thánh nhân, cung tiễn thánh nhân, ngoặc kép chấm chấm. Sau một khắc, giữa thiên địa vang lên thật lớn tán dương thanh âm. Diệp Phàm như ở trong mộng mới tỉnh xoay người, lúc này mới phát hiện 3.000 Thiên Tuyền đệ tử chính vây quanh trung ương thần thổ ngồi xếp bằng một cái cực lớn hình tròn, lắng nghe thánh âm. Bên ngoài, kỳ lân thú, cửu vĩ linh hồ, rùa trắng các loại ngàn vạn chỉ thụy thú theo sơn mạch chỗ sâu lướt ra khỏi, đầy khắp núi đồi nằm phục trên mặt đất, đồng dạng si mê trong đó. Thấy lão thánh nhân rời đi, lúc này có bạch hồ, cổ vượn loại hình đứng dậy thở dài. Thối lui đi, Vệ Dịch quơ quơ ống tay áo. 3.000 đệ tử nhất thời như thủy triều tán đi. Diệp Phàm bái nhập Thiên Tuyền Thánh Địa. Thiên Tuyền Tam Thánh quả nhiên thực hiện trước đây lời hứa. Lão Phong Tử cho hắn lục đạo luân hồi quyền. Vệ Dịch tặng cho đời thứ ba Nguyên Thiên Sư Nguyên Thuật bản chép tay. Dược bà dạy bảo tịch Diệt Tiên Kinh cùng thuốc chi nhất đạo. Thiên Tuyền trùng kiến thời gian ngắn ngủi, thế hệ tuổi trẻ không có một cái có thể nhìn, toàn chỉ vào Diệp Phàm bên ngoài đi lại giữ thể diện. Tam Thánh tự nhiên đối nó dốc túi tương thụ. Trừ cái đó ra, Thiên Tuyền Thánh Địa bản thân thần tàng cũng tinh diệu dị thường. Muốn nói 3 người bên trong nhất khiến Diệp Phàm hài lòng, không phải là Cổ Thiên Tôn Đạo Thống, cũng điều không phải Nguyên Thiên Sư bản chép tay, mà là Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Lục Đạo Luân Hồi Quyền chính là Hoang Thiên Đế từ Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công bên trong diễn hóa quyền pháp. Độ Kiếp Thiên Tôn Tào Vũ Sinh sáng tạo Độ Kiếp Thiên Công cũng từng tham khảo hảo hữu Hoang Thiên Đế tuyệt học Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Diệp Phàm muốn mượn Lục Đạo Luân Hồi Quyền cùng Độ Kiếp Thiên Công đẩy ngược ra Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công môn này khoáng thế cổ học, trấn áp tự thân nội tình. Dù sao Độ Kiếp Thiên Công nhất định phải luân hồi một thế mới có thể tu về một đạo luân hồi ấn, hạn chế quá lớn. Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công liền không như thế ràng buộc, trên lý luận càng có ưu thế. Tiếp nhận xong Tam Thánh đối với mình giai đoạn thứ nhất dạy bảo phía sau, Diệp Phàm đồng dạng bế quan đi. Hắn phải thật tốt tiêu hóa cái này mấy tháng đến đoạt được nhân tộc 2 đại mẫu kinh, tự nhiên cũng tại hắn liệt thái cổ nhân ma truyền thụ 2 đại đế kinh, thiếu khuyết mấu chốt nhất đại đế thiên. Việc quan hệ trung cực nhảy lên, cái này chỉ sợ phải rơi vào Tử Vi tinh vực nhân hoàng huyết duệ trên thân. Ngày sau, thiếu không được muốn hướng nhân hoàng quê cũ đi tới một lần. Diệp Phàm bế quan ngộ đạo trong lúc đó, Thiên Tuyền Tam Thánh hướng ra phía ngoài tuyên bố nó là Thiên Tuyền Thánh Tử tin tức, chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm, Thiên Tuyền Thánh Tử, nhân tộc thánh thể, Nguyên Thiên Sư truyền nhân các loại từ mấu chốt, lại lần nữa trở thành Đông Hoang tu sĩ đề cập thường xuyên nhất nóng ngữ. Trong lúc đó, Bắc vực Lệ Châu cửu bí mà nói gió nổi mây phun, dần dần dẫn đi hơn phân nửa dư luận. Thiên Tuyền thánh địa chỗ sâu, một tôn nhân tộc thánh thể bỗng dưng tỉnh lại, giữa mũi miệng vô tận màu vàng sương mù cuồn cuộn mà ra, tỏ khắp lấy nồng đậm đến bạo tạc khủng bố thần tính. Mùi thơm ngát cửa hàng kia là nhất là tinh túy vạn long khí. Ngang, ngang, ngang, một cái toàn thân giống như hoàng kim tạo thành hơn một xích tiểu long, chính nghịch ngợm vòng quanh thánh thể cái cổ xoay quanh đảo quanh. Trong miệng ngậm lấy một viên mượt mà long châu, linh hoạt mười phần, theo nhân tộc thánh thể tỉnh lại. Hoàng kim tiểu long giống như bị hoảng sợ ấu thú lập tức chui vào hắn trong cơ thể. Không thấy tung tích, hóa long đệ nhất biến, viên mãn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?